Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, đáng giết ngàn đao. Hiện tại có Lê Tử Bối tiếp nói chuyện. Hai người ngược lại là bắt đầu nói chuyện trời đất. Lê Tử càng thêm không đem cửa. Một câu tiếp lấy một câu. Chọc cho Lôi Mẫu tâm tình thật tốt. Liền mang theo Đối Lạc Nhãn. Cũng yêu thích rất nhiều. Ba người ở phòng bếp. Làm không ít đồ ăn. Từng cái bưng ra ngoài. Cái này Lôi Nặc hẳn là dùng không ít công phu. Bởi vì nơi này cơm còn có khí ga. Cùng đơn giản một chút lương khô vẫn là không ít. Những này đồ vật, tuy nhiên chủng loại ít, nhưng là làm tốt, cũng khá. Nặng nhất nếu là có thể ăn đủ no. So sánh với địa phương khác, tự nhiên là không sai. Kỳ thật, khi nhìn đến Lôi Mẫu nấu cơm lúc, nàng là muốn hỗ trợ. Bất quá, nàng thật đúng là không có làm qua cơm. Cho nên cái gì cũng không giúp được. Mà này lại nàng, cũng không biết lúc này Đế Đô. Đem bọn hắn trước đó đợi địa phương lật lên. Tìm kiếm lấy bọn hắn bóng dáng. Mà Từ Na đi theo Lôi Minh bên người. Sắc mặt u ám. Tìm, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Từ Na gầm thét một tiếng. Trong lòng lửa giận không ngừng dâng lên. Cái kia đáng chết Lạc Nhãn. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Mà bên cạnh Lôi Minh. Hé miệng, âm lãnh nhìn xem phía trước. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Giết bọn hắn. So sánh với Đế Đô. Này lại Lạc Nhãn. Trong lòng một hồi kinh hỉ. Không vì cái gì khác. Lúc này bộ đàm. Truyền đến âm thanh. Trước đó nàng truyền ra ngoài mà nói. Đối phương đã nghe được. Hơn nữa đem nàng truyền ra ngoài. Mang về Lạc Nhãn căn cứ. Đương nhiên. Trọng điểm là. Bây giờ tại bọn hắn phụ cận. Đã xuất hiện bọn hắn Lạc Nhãn căn cứ người. Như vậy, nàng liền có thể ở chỗ này. Cùng Lạc Nhãn căn cứ câu thông. Bất quá, ở tin tức truyền về Lạc Nhãn căn cứ sau. Lạc Giật mấy người, đã xuất phát, hướng bọn hắn nơi này đến. Đang nghe tin tức này sau. Lê Tử ngây ngẩn cả người. Tay vô ý thức bụng mặt. Con mắt chớp lên. Cái kia bộ dáng, nhượng Lạc Nhãn cùng Lôi Mẫu trao mày. Lôi Mẫu tuy nhiên không biết chính là cái gì, nhưng là có thể cảm giác được Lê Tử không quan tâm. Lê Tử tùy tiện ăn một điểm, liền gạt ra tiếu dung, nhìn xem Lạc Nhạn bọn hắn. Các ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Lê Tử nói xong, đứng dậy ngồi tại một bên. Đã sớm không có vừa rồi hưng phấn, ngoại trừ Lạc Giật bọn hắn tới tin tức. Còn có một điểm, ăn cơm thời điểm, nàng cảm giác được buồn nôn. Những này thức ăn chín, để cho nàng không có chút nào yêu thích, ngược lại là càng ăn càng đói. Minh Minh trong bụng một mực vang lên, biểu thị này lại rất đói, nhưng là liền là ăn không vô. Nàng nghĩ, này lại nàng, có lẽ muốn ăn huyết nhục à. Bất quá, lúc ấy Lôi Nặc hẳn là cũng có như vậy cảm giác. Như cùng nàng hấp thu lên tinh hạch, có phải hay không có thể nuốt xuống. Cái kia đối với huyết nhục khát vọng. Lê Tử sắc mặt biến hóa, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể thử một chút, chỉ có thể khẩn cầu lấy, nhanh lên trở thành Lôi Nặc như vậy, mà Lôi Mẫu lại là nhíu mày, không hợp khẩu vị, Lôi Mẫu mang theo không xác định nhìn xem Lê Tử, sau đó ánh mắt rơi xuống Lạc Nhạn trên người, này lại làm, xác thực cơm rau dưa, bất quá là làm mấy chén cơm, còn có một chút cải bẹ bao. Cùng một bàn thịt gà cây nấm, tuy nhiên đơn giản, nhưng là có thể ấm no, chỉ là so với tận thế trước, xác thực kém, cho nên, bọn hắn liền là cảm thấy không hợp khẩu vị, cũng là bình thường. Lạc Nhạn lắc đầu, không có, có ăn liền tốt, nàng không chọn, trong lòng suy nghĩ, nhìn Lê Tử một cái, lúc này mới bới ra cơm, ngược lại là một bên Lôi Nặc, cầm xuống Lạc Nhạn chén. Trên mặt mang theo nghiêm túc, không muốn ăn quá nhiều, đợi lát nữa còn muốn ăn canh gà. Canh gà, không sai, người mang thai, muốn nhiều ăn chút có dinh dưỡng. Lời nói này ngược lại là có lý. Lạc Nhạn trần chờ gật gật đầu, mà Lôi Cha Lôi Mẫu con mắt, cũng như ngừng lại Lạc Nhạn trên bụng. Đặc biệt là Lôi Cha, hai mắt phát sáng, Xem ra bọn hắn lôi ra sẽ không không người nối nghiệp. Kỳ thật, bọn hắn vốn là bởi vì lôi nặc trở thành zombie. Trong lòng còn tại cảm thán, bọn hắn lôi ra đoạn ở hắn trong tay. Về sau biết rõ Lạc Nhạn sự tình, cũng là bán tín bán nghi. Mà vừa rồi, nhìn thấy Lạc Nhạn hơi hơi nhô lên bụng, kỳ thật đã tin tưởng. Chỉ là lúc này lặp lại lần nữa, vẫn là không nhịn được cảm thán. Lạc Nhạn, người hiện tại là một người ăn hai người bổ sung. Muốn nhiều ăn chút, nhìn thấy lôi mẫu này lại dáng dấp. Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ. Đối với lôi nặc làm cái nháy mắt, hết lần này tới lần khác lôi nặc liền như là không nhìn thấy. Con mắt nhìn về phía nơi khác, Lạc Nhạn chỉ có thể gạt ra tiếu dung. Đối với lôi mẫu gật đầu, chờ đến cơm nước xong xuôi, Lạc Nhạn cùng lôi nặc thì là riêng phần mình trở về phòng. Mới đi vào phòng, Lạc Nhạn hư thoát nhìn xem lôi nặc, trên mặt mang theo ảo não. Người trước đó tại sao phải nói cho người biết cha mẹ ta mang thai sự tình? Để cho nàng muốn giật ra chủ đề đều không được. Nàng tuy nhiên biết rõ đối tại lôi cha lôi mẫu tới nói, nàng có thể mang thai, chính là bọn hắn kinh hãi nhất vui. Nhưng là này lại nàng còn có việc muốn làm, sớm muộn muốn rời đi nơi này. Đến thời điểm sẽ chỉ làm bọn hắn nhị lão lo lắng. Có thể là lôi nặc đã trước tiên chém sau tấu. Nàng này lại là cái gì tính tình đều không có. Hơn nữa, liền bọn hắn nhiệt tình như vậy, nàng muốn rời đi, xác suất không lớn. Hoặc là nói, lôi cha lôi mẫu từ vừa mới bắt đầu, liền không có chuẩn bị để cho nàng rời đi. Bây giờ có hài tử, nghĩ đến ngăn cản cường độ, tất nhiên sẽ tăng lớn đi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, lập tức liếc mắt, nhìn về phía lôi nặc. Lôi nặc hé miệng cười một tiếng, ngồi ở Lạc Nhạn bên người, sắc mặt ôn nhu. Ta chỉ là thuận miệng nói, bọn hắn liền nhớ kỹ. Còn thuận miệng, việc này vừa nói, người nào sẽ không nhớ kỹ a? Cái này lôi nặc là đang trêu chọc nàng sao? Lạc Nhạn trong lòng giận, lôi nặc ngươi tên hỗn đản. Lôi nặc cười khẽ, tay ôm lấy Lạc Nhạn thân thể, nhượng bọn hắn hai lão cao hưng một chút. Không tốt sao? Tốt, nếu quả thật muốn nói, thật là tốt, nhưng là trọng điểm là, này lại đế đô sự tình còn không có giải quyết, nàng không định ở lại chỗ này dưỡng thai. Hơn nữa, cha mẹ của nàng đều để tự sát làm hại thảm như vậy, nàng nếu như không có vì cha mẹ báo thù, cái kia nàng vẫn xứng làm bọn hắn nữ nhi sao? Nghĩ như vậy, duỗi ra tay, vuốt vuốt huyệt thái dương. So sánh với Lạc Nhạn xoắn suýt, này lại đế đô cũng là ngưng trọng rất nhiều. Từng cái sắc mặt biến hóa, vây ngồi ở cùng một chỗ, chính tại họp. Ngoại trừ Từ Sát bên ngoài, còn có Lôi Minh cùng với khác cao tầng. Những cao tầng này trước đó chính là quốc gia sau cùng quyết sách nhân vật, bây giờ liền càng thêm không cần nói. Từng cái sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến trước đó zombie xâm nhập tràng cảnh, bầu không khí tích tụ. Lôi Minh con mắt mang theo sát ý, ngồi ở bên trên nhất, sắc mặt u ám. Ta nói, các ngươi cân nhắc thế nào? Nghe được Lôi Minh mà nói, từng cái giận mà không dám nói gì. Những này nhân viên chính phủ hiện tại nhưng cũng không dám biểu hiện ra phẫn nộ, ngược lại là mím môi, mang theo câu thúc nhìn xem nơi khác. Kỳ thật này lại trong lòng bọn họ đã hối hận. Lúc trước bọn hắn làm sao lại nhìn xem lôi nặc trở thành vật thí nghiệm. Mà cái này đáng giết ngàn đao Lôi Minh lại là lưu lại xuống tới. Trong lòng hận không thể đâm chết hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác này lại trong căn cứ, ngoại trừ Lôi Minh bên ngoài, thật đúng là không có cái gì cường đại người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.